Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 876, xuống phía dưới. Tiết từ không trung bay xuống, bốn loại màu sắc tiết hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là tại cử hành một trận dạ vũ long trọng bình thường. Tiền Thương Nhất trốn ở màu đen cự tháp bên trong, bọn họ không biết Ưng Nhãn cùng Cửu Tương trong mộng cảnh nội dung. Bởi vậy làm run run vừa phát sinh thời điểm, hai người lựa chọn hướng ra phía ngoài chạy, thẳng đến mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó bắt đầu sụp đổ thời điểm, hai người mới ý thức tới, màu đen cự tháp mới là địa phương an toàn. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể sử dụng kỹ năng trở lại màu đen cự tháp bên trong. Tự nhiên, tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Tuyết rơi. Bị ảnh hí nhìn xem màu đen cự tháp bên ngoài. Nàng lưng tựa tháp vách tường ngồi. Thân thể cuộn mình. Hai tay ôm mình hai chân. Ừ, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đợi chút nữa lại xuất phát. Tiền Thương Nhất nói. Thanh âm của hắn phi thường mỏi mệt. Hiện tại hắn mệt mỏi thật sự. Bởi vì nhiệt độ cấp tốc giảm xuống nguyên nhân. Hắn tại ba lô bên trong tìm kiếm ra một ít duy nhất một lần giữ ấm vật dụng. Tuy là tác dụng hoàn toàn không thể cùng hàng ôn thiếp so sánh với. Nhưng có chút ít còn hơn không? Đến sau thời gian, Tiền Thương Nhất muốn ngủ. Nhưng là mỗi lần nhắm mắt lại, đều có thể cảm nhận được một tia không rõ khác thường. Tại loại cảm giác này quấy nhiễu hạ, hắn căn bản là không có cách thuận lợi chìm vào giấc ngủ. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan đem hắn bừng tỉnh. Là bị ảnh hí thanh âm, bị cảm, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt hai mắt, tựa như là, bất quá hẳn là không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bị ảnh hí nói xong lại ho khan hai tiếng, ăn trước chút thuốc, Tiền Thương Nhất tại ba lô bên trong tìm kiếm. Hắn nhớ kỹ chính mình tại ba lô bên trong có lật đến trị liệu cảm mạo dược vật. Ăn sẽ ngủ một hồi, bị ảnh hí không quá nguyện ý. Bởi vì rất có thể sẽ dẫn đến kế hoạch tiếp theo bị chuyển rời. Phải biết, bọn họ sở dĩ một mực không nghỉ ngơi. Chính là vì cùng thời gian thi chạy. Hiện tại tính chạy qua sao? Bị ảnh hí cho rằng còn không có. Chỉ có rời đi điện ảnh thế giới. Trở lại thế giới của mình. Mới chính thức tính chạy thắng. Người nhìn phía ngoài tuyết. Người nhất định phải đỉnh lấy nguy hiểm như vậy tình huống ra ngoài thăm dò. Tiền Thương Nhất chỉ màu đen cự tháp bên ngoài. Phía trước Cửu Tương cùng Cổ Phương không phải có thể tại ngoài miệng dán băng dính đến tránh sao? Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Bị ảnh hí nói. Dạng này liền không có cách nào trao đổi. Tiền Thương Nhất nói. Bọn họ có thể làm như vậy. Một mặt là bởi vì tình huống khẩn cấp. Bọn họ nhất định phải bảo trì di động. Một mặt khác thì là đối màu đen cự tháp đã có hiểu rõ nhất định. Bởi vậy mới có thể lựa chọn loại này mạo hiểm biện pháp. Chúng ta kế tiếp muốn xuống đến chưa hề. Đến qua địa phương. Có thể là tôi tư di tích chỗ. Bên trong có cái gì. Sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta cũng không biết. Ta cho là chúng ta còn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt tương đối tốt. Nói xong. Tiền Thương Nhất đem thuốc cảm mạo đưa tới. Bị ảnh hí tiếp nhận thuốc cảm mạo. Nàng do dự 2 giây. Còn là lựa chọn ăn. Sau đó mấy giờ, nàng sẽ có thích ngủ triệu chứng. Tiền Thương Nhất uống chút nước về sau cũng lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai chân ê ẩm sưng cảm giác còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ ít vẫn phải cần một khoảng thời gian. Hắn không có cách nào lại vào ngủ. Đành phải cứ như vậy nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc có thể canh gác. Một lát sau, Tiền Thương Nhất mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn màu đen cự tháp bên ngoài. Còn tại hạ à, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhẹ giọng thở dài. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Bởi vì cái này tiết phương hướng tựa hồ không đúng. Tiết là từ phía dưới bay lên trên. Tiền Thương Nhất tập trung lực chú ý. Bất quá hắn còn là đè lại lòng hiếu kỳ của mình. Không có thò đầu ra. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ. Mấy giờ về sau, bị ảnh hí theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, vô luận là trí nhớ còn là thể lực, đều chiếm được tốt đẹp nghỉ ngơi. Thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi, còn có một điểm, bất quá tin tưởng rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Bị ảnh hí sờ lên trán của mình. Khôi phục tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tiết còn tại hạ. Ân. Tiết là hướng lên phía trên bay. Không quản phương hướng như thế nào. Hiện tại vẫn như cũ không thể đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất tay phải xoa nhẹ hạ vai trái. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào cùng Ưng Nhãn bọn họ liên hệ. Chỉ có thể từng người hành động. Chúng ta hẳn là sẽ ở phía dưới tụ họp. Bị ảnh hí cũng nhìn về. Phía màu đen cự tháp bên ngoài. Có lẽ điện ảnh kết thúc chúng ta cũng sẽ không tụ họp. Trước tiên có thể làm tốt này một lòng lý chuẩn bị. Tiền Thương Nhất đem chén nước bên trong nước. Uống một hơi cạn sạch. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là mấy giờ. Có lẽ là một ngày. Làm hai người kiên nhẫn sắp bị mài sạch sẽ thời điểm. Tuyết. Rốt cục cũng ngừng lại. Một mực chờ đợi đợi giờ khắc này hai người tranh thủ thời gian ba lô trên lưng. Lên đường đi. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói câu. Bị ảnh hí gật đầu. Hai người rời đi màu đen cự tháp. Bước trên lượn vòng cầu thang về sau. Tiền Thương Nhất sinh ra một loại đảo ngược cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Tựa hồ sẽ ảnh hưởng một ít thường thức phán đoán. Có phía trên đầm nước làm tham khảo. Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí hướng dưới cầu thang đi đến. Bởi vì cầu thang bên ngoài không có an toàn cột. Toàn bộ cầu thang lại là lượn vòng kết cấu. Cho nên hai người mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu phía trước đột nhiên xuất hiện quái vật gì, kia trốn đều không có địa phương trốn. Chỉ có thể một lần nữa hướng lên chạy. Nhưng chạy đến phần cuối về sau. Trên cơ bản chỉ có thể phục chế hấp dẫn thần bí sinh vật quá trình. Vấn đề ở đâu? Mới quái vật, tốc độ cũng chậm như vậy sao? Không có ai biết. Đi thẳng, ngẫu nhiên. Tiền Thương Nhất sẽ thò đầu ra nhìn một chút. Tuy là mỗi lần nhìn phía dưới đều một mảnh đen kịt. Nhưng đến phía dưới về sau. Cũng không có gặp được hoàn toàn tối tình hình. Chỉ ít cho tới bây giờ. Hắn còn không cần sử dụng đèn pin đến chiếu sáng. Gió rét thấu xương thổi qua. Đang nhắc nhở hai người tuyệt đối không nên chủ quan. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Triều Dương lên tiếng hỏi. Tại nghỉ ngơi thời gian bên trong, thị lực của bọn hắn đã được đến khôi phục. Tuy là ngẫu nhiên còn biết xem đến một ít màu tím tàn ảnh. Nhưng là không ảnh hưởng bình thường hành động. Người cảm thấy chậm có thể trực tiếp nhảy đi xuống. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Triều Dương đưa đầu ra nhìn thoáng qua. Lập tức lại rút về. Này nhảy đi xuống còn có thể sống. Triều Dương nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng một mực tại trong đầu hắn xuất hiện. Càng đáng sợ chính là. Trong đầu của hắn vậy mà hiện ra Thiên Giang Nguyệt nói tới cái chủng loại kia hình ảnh. Chính mình bỗng nhiên thả người nhảy lên. Hướng về nhìn không thấy cuối vực sâu rơi xuống. Nghĩ tới đây. Triều Dương nội tâm thậm chí hiện ra một cỗ dục vọng. Hắn vội vàng hồi tâm. Không phải còn muốn đi bao lâu vấn đề. Mà là chúng ta có phải hay không đã rời đi mê cung vấn đề. Cửu Tương mở miệng. Ta hoài nghi chúng ta đi một đoạn đường về sau lại trở lại vị trí cũ. Nếu như là dạng này. Chỉ sợ lại muốn phá giải mới bí ẩn mới có thể tiếp tục đi tới. Nói xong, Cửu Tương ngẩng đầu nhìn một chút. Đỉnh tháp đầm nước vẫn như cũ có thể thấy được một cái bóng mơ hồ. Trước tiên gặp được bí ẩn suy nghĩ thêm những thứ này. Ưng Nhãn cho ra ý kiến của mình. Đi ở đằng trước Cổ Phương tăng nhanh tốc độ. Không quản kế tiếp sẽ gặp phải cái gì. Hiện tại, chỉ có con đường này có thể đi. Trừ phi, biết bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.